Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 422, thăng bằng. Nhìn thấy Tô Bạch kia ánh mắt hoài nghi, Trình Sử mặc một cái mặt đen đều có chút đỏ lên. Lập tức nói sang chuyện khác nói, Hiền nếu như đệ không tới nữa, ta cũng phải đi hộ huyện tìm ngươi. Trình Sử Mặc nói lời này thời điểm phá lệ nghiêm túc. Phảng phất có rất chuyện trọng yếu như thế. Bộ dáng này thành công đem Tô Bạch sự chú ý rời đi rồi. Tô Bạch hỏi, huynh trưởng nhưng là có chuyện gì gấp? Trình Sử Mặc gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút tả hữu, đưa tay làm ra một cái mời trạng thái nói. Hiền đệ, xin thư phòng một tử. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng. Này có phải hay không là cùng mình học, thích ở thư phòng nói chuyện, chờ đến hai người tới rồi thư phòng sau này. Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch hỏi, hiền đệ, ngươi hẳn biết lần này mang binh đi đánh dẹp phản tặc là ai đi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, biết a là hầu thượng thư, cứu cứu cùng tần bá bá a. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Theo rồi nói ra, như vậy hiền đệ cảm thấy, cha của ta ba người, phải bao lâu mới có thể tiêu diệt phản tặc đây? Nghe được Trình Sử Mặc vấn đề, Tô Bạch sững sờ, hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc, thấy Trình Sử Mặc không nói một lời nhìn chằm chằm con mắt của mình. Tô Bạch không khỏi hỏi, huynh trưởng đây là ý gì? Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch không trả lời chính mình vấn đề, ngược lại là hỏi ngược một câu, cũng không giấu giếm Tô Bạch, trực tiếp nói với Tô Bạch, không biết tại sao, ta cuối cùng là có một loại dự cảm không tốt. Nghe vậy Tô Bạch cả kinh, không nghĩ tới Trình Sử Mặc lại có loại này khứu giác. Lập tức cố ý hỏi, ồ, tại sao, ba vị này không khiêm tốn nói, ở ta đại đường thống soái chung đều có thể đứng vào top 5. Cứ như vậy thống lĩnh, huynh trưởng có cái gì lo lắng? Nghe vậy Trình Sử Mặc cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút sau, nhìn trước Tô Bạch nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết, nhưng là ta liền có một loại thật không tốt cảm giác. Ta cuối cùng là cảm thấy này chàng chiến tranh, ta đại đường nói không chừng thất bại. Tô Bạch chợt đứng lên nói cái gì ngốc lời nói. Sau khi nói xong vẻ mặt khẩn trương cũng nhìn bốn phía, xem bộ dáng là sợ có người nghe lén. Trình Sử Mặc thấy vậy cũng đã minh bạch, nhìn về phía Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, hiền đệ, không người nghe lén, hơn nữa ta cũng không phải nói cuối cùng thua là ta đại đường, mà là trận này chiến tranh. Nghe vậy Tô Bạch lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là liền Lý Thừa Càn loại này trời sinh ngờ vực máy cơm nhân cũng không phát hiện sự tình. Cái này ngốc đại khờ to là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ hắn khứu giác bén nhạy trình độ so với Lý Thừa Càn còn lợi hại hơn? Thấy Tô Bạch không nói lời nào, chỉ là nhìn mình chằm chằm, Trình Sử Mặc còn lấy vì mình nói sai, có chút ngượng ngùng hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, dĩ nhiên đây chính là ta nói Càn, ta chính là lo lắng cha của ta. Tô Bạch thấy vậy thở dài, làm được Trình Sử Mặc thân vừa nói, ngươi nói không tệ, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, cứu cứu khẳng định không việc gì. Trình Sử Mặc còn tưởng rằng Tô Bạch là đang an ủi hắn, cười gượng rồi hai cái nói, yên tâm đi, ta cũng là không phải tiểu hài tử, biết bây giờ mình phải làm gì. Nghe vậy Tô Bạch nhẹ nhàng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta đây là đang an ủi ngươi, ta nói là sự thật. Nghe được Tô Bạch trong giọng nói chuyển đổi, Trình Sử Mặc cũng có chút phản ứng kịp, hắn nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ, ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trình Sử Mặc thấy vậy có chút thất vọng, lại nghe thấy Tô Bạch lập tức nói, ta cái gì cũng không biết, chẳng qua là có một ít suy đoán mà thôi, suy đoán. Trình Sử Mặc một nghe tinh thần tỉnh táo, nhìn một chút Tô Bạch, vội vàng nói, hiền đệ, nhanh nói ra nghe một chút. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tự xưng là một cái người ngu, cho nên hắn muốn tìm cái người thông minh nhờ cậy, chỉ có như vậy mới có thể không thua thiệt. Mà hắn tìm người thông minh chính là Tô Bạch. Càng cùng Tô Bạch tiếp xúc, hắn lại càng có thể cảm giác được hai người chênh lệch. Mặc dù bây giờ Tô Bạch trình độ cùng một ít triều đình lão nhân không so được, nhưng là thả ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là không có địch thủ. Tô Bạch nhìn thấy Trình Sử Mặc kia có chút nóng nảy bộ dáng, cũng không có ý định vòng vo, lần nữa nhìn một chút tả hữu sau, nhẹ nhàng nói, bệ hạ đây là đang thăng bằng. Thăng bằng? Trình Sử Mặc có chút không hiểu hỏi một câu. Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái, sau đó đem cùng Lý Thừa Càn nói kia một phen, lại nói với Trình Sử Mặc qua một lần. Trình Sử Mặc nghe trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Có thể nghe được Trình Giảo Kim ba người chỉ là mồi nhử thời điểm, không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Tô Bạch thấy vậy cười an ủi, người yên tâm đi, cứu cứu ba người bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Này là không phải ta an ủi ngươi, mà là bọn hắn đối triều đình còn có tác dụng lớn. Bệ hạ không sẽ vào lúc này buông tha bọn họ, nghe vậy Trình Sử Mặc thoáng an tâm. Đứng lên đi hai vòng sau, nhẹ nhàng nói, hy sinh nhiều như vậy tướng sĩ cùng trăm họ, liền vì bạt trừ thế gia, đáng giá không? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nói lời này thời điểm giọng có chút không được. Tô Bạch cũng không hướng tâm lý đi, đổi vị trí suy nghĩ, cha mình ra chiến trường, tự mình biết cha chỉ là một mồi nhử, coi như người bên cạnh lại bảo đảm cha an toàn, chính mình thật có thể không lo lắng sao? Dĩ nhiên không thể nào. Tô Bạch hai mắt hào không né tránh nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc nói. Đáng giá, Trình Sử Mặc phảng phất rất không tưởng tượng nổi một dạng, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ ở Tô Bạch trong miệng nghe được cái này dạng một cái đáp án. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình lỗ tai, một lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói đáng giá. Trình Sử Mặc hai bước chạy đến trước mặt Tô Bạch, giận dữ hét, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tô Bạch khí định thần nhàn nhìn Trình Sử Mặc nói, dĩ nhiên, ta nói đáng giá. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc hồng hộc thở hổn hển, có thể nhìn ra được, lúc này hắn tâm lý nhất định rất phẫn nộ, thậm chí ngay cả hắn cặp mắt cũng bởi vì đầy máu thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Hắn chết nhìn chòng chọc con mắt của Tô Bạch nói, Vương Sửu Nghiêu, ban đầu chúng ta đồng thời nói qua, nên vì trăm họ làm việc, kết quả bây giờ vì bạt trừ thế gia, chúng ta liền muốn tổn hại trăm họ lợi ích, thậm chí là trơ mắt nhìn của bọn hắn nhận lấy cái chết. Ngươi còn nói cho ta biết hết thảy đều đáng giá. Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, dĩ nhiên, ngươi thay đổi. Trình Sử Mặc một lần nữa giống giận lên tiếng, lớn tiếng đi ra bên ngoài, thị vệ nghe rõ rõ ràng ràng. Muốn là không phải biết hai người quan hệ, ngoài cửa hộ vệ sớm liền vọt vào tới. Tô Bạch không tức giận, nhẹ nhàng đè lại bả vai hắn, đem hắn theo như ở bên cạnh mình sau khi ngồi xuống nói. Phẫn nộ cho tới bây giờ là không phải giải quyết sự tình thủ đoạn. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc bả vai động một cái, liền đem Tô Bạch tay tránh ra khỏi, nhưng đúng là vẫn còn ngồi xuống. Tô Bạch lần nữa nhìn một chút tả hữu, tiến tới Trình Sử Mặc bên tai nhỏ giọng nói, ngươi biết Lý gia tại sao tạo phản sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc bỗng nhiên nghe được vấn đề này, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chờ đến Tô Bạch lại nói một bên sau, rồi mới lên tiếng, không phải nói đương kim bệ hạ được vị bất chính, bọn họ muốn thế thiên hành đạo sao? Tô Bạch suy cười một tiếng nói, này giao nộp văn phía trên lời nói ngươi cũng có thể tin. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, bởi vì chúng ta bây giờ đại đường vừa mới đánh hạ đột quyết. Quốc khố không hư, 652 mạng văn học 2. Tô Bạch một lần nữa lắc đầu một cái, lần này Trình Sử Mặc hơi không kiên nhẫn rồi, lắc đầu nói, không đoán ra được, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ giọng nói, bởi vì là bệ hạ muốn để cho bọn họ tạo phản. Ngươi nói, Trình Sử Mặc vừa muốn đại kêu thành tiếng, liền bị Tô Bạch một tay bịt rồi miệng, con mắt của Trình Sử Mặc trừng lão đại, nhìn dáng dấp phảng phất sắp rớt xuống như thế. Tô Bạch gắt gao đè lại miệng hắn nói, khác lớn tiếng như vậy, ngươi muốn chết sao? Trình Sử Mặc rốt cuộc tỉnh táo lại, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Bạch mờ u bàn tay, tỏ ý hắn có thể đưa xuất thủ. Tô Bạch thấy hắn tỉnh táo lại, này mới nhẹ nhàng buông tay ra. Vừa buông lỏng tay, Trình Sử Mặc liền nhảy, nhìn về phía Tô Bạch cấp bách nói, hiền đệ ngươi nói đều là thật. Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, cái kia dẫn đầu tạo phản Lý Hoài, hay lại là hai ta bắt, ngươi không biết. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, biết là biết, nhưng là này, này làm sao sẽ, hắn đến bây giờ còn là có chút không thể tiếp nhận cái hiện thực này. Tô Bạch thấy vậy thanh âm thấp hơn, nhỏ giọng nói, đem hắn đưa vào hoàng cung sau này, bên cạnh ta hai vị cao thủ cùng Vương Hỷ Vương Công Công vẫn đang cho hắn cửa hàng. Cửa hàng? Trình Sử Mặc không hiểu hỏi một câu. Tô Bạch suy nghĩ một chút, chuyện này cùng Trình Sử Mặc vẫn thật là có chút nan giải thích, sợ nói rồi cũng nghe không hiểu, vì vậy hàm hồ nói một câu, ngươi coi như là ở hắn tâm lý chôn gieo một quả hạt giống, đến đặc định thời điểm sẽ mọc rễ nảy mầm. Tô Bạch tiếp tục nói, giống như là loại này từ nhỏ ở thế gia trưởng thằng bé lớn, để cho bọn họ phản bội thế gia rất khó, lòng cảnh giác cũng mạnh vô cùng, nhưng là ngươi có thể để cho hắn ở tâm lý chôn gieo một quả hạt giống, để cho chính hắn hủy diệt chính mình thế gia. Trình Sử Mặc có chút nghe hiểu, cái trán từ từ rỉ ra mồ hôi lạnh, nhìn nói với Tô Bạch, hai ta, Tô Bạch biết hắn đang lo lắng cái gì, rất khẳng định lắc lắc đầu nói, hai ta còn chưa đủ tư cách gia nhập như vậy kế hoạch lớn. Chuyện này trừ rồi đương kim bệ hạ cùng Vương Công Công ngoại, khả năng cũng chỉ có ta biết rồi. Trình Sử Mặc thở phào một hơi, cau mày, không hiểu hỏi, nhưng là như vậy đối bệ hạ có ích lợi gì chứ? Ta vẫn không hiểu, ta bây giờ đại đường không đã là thịnh thế rồi không? Đã như vậy, tại sao còn muốn động thế gia đây? Mọi người sống chung hòa bình không tốt sao? Tại sao phải chết rất nhiều người đây? Tô Bạch suy cười một tiếng rồi nói ra, giường bên, khải để người khác ngủ say. Câu này ở đại đường còn không có xuất hiện ngang ngược lời nói, vừa xuất hiện liền đem Trình Sử Mặc kinh hãi. Tô Bạch tiếp tục nói, người biết Lý Hoài là thế nào trở lại Triệu quận sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật đầu một cái, lấy hắn trình ra mạng lưới tình báo, những tin tình báo này tự nhiên vẫn là biết. Tô Bạch cười nói, như vậy ngươi biết ta tại sao phải này tam điều kiện sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc vẻ mặt kinh ngạc, đối phương yêu cầu ngươi làm việc, ngươi ra điều kiện là sự tình rất bình thường a, cái này còn có tại sao không? Tô Bạch nhìn hắn biểu tình cũng biết hắn khẳng định không biết. Tô Bạch nhẹ nhàng nói, tiền, cùng thư, là vì để cho bọn họ cảm thấy, ta là một người tham tiền nhân, không có âm mưu gì, muốn Lý Hoài tay trái. Là bởi vì, ta cần phải phá Lý gia hiện tại thăng bằng. Thăng bằng, đây đã là Trình Sử Mặc hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ này rồi. Nhưng là hắn biết, cái này thăng bằng cùng trước thăng bằng có thể không giống nhau. Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Triệu quận Lý gia, Lý Úc được lòng dân, nhưng là gia chủ lại cứ hướng Lý Hoài. Ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu một cái, nói không chừng nhân gia cha liền là ưa thích con thứ hai đây. Tô Bạch khẽ cười nói, bởi vì Lý Úc luyện công luyện hư rồi thân thể, hắn không thể nhân đạo. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đang uống nước, nghe vậy một cái thủy liền phun ra ngoài, muốn là không phải Tô Bạch lẩn tránh nhanh, khẳng định bị phún vẻ mặt. Tô Bạch lắc mình né tránh sau đó, bất mãn nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc bị thủy bị sặc, vẻ mặt ho khan chừng mấy âm thanh sau mới phải, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục nói, Lý Úc gọi phương diện cũng mạnh hơn Lý Hoài bên trên không ít, nhưng cũng là bởi vì chuyện như vậy, để cho hắn không làm nổi gia chủ, ngươi cảm thấy hắn tâm lý có thể thăng bằng sao? Trình Sử Mặc cau mày nói, nhưng là cái này cùng phế Lý Hoài tay trái có quan hệ gì? Lý Úc không vẫn không thể nhân đạo, nếu như vậy, tại sao không trực tiếp phế Lý Hoài con cháu can đây? Tô Bạch lắc đầu khẽ cười nói, như vậy sẽ để cho Lý gia vô hậu, giận dữ Lý gia tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Trình Sử Mặc không giải thích nói, nhưng bây giờ Lý gia cũng không tạo phản sao? Cùng phản công khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, nghe vậy Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, bởi vì ra một chút ngoài ý muốn, chắc hẳn bệ hạ cũng không nghĩ tới thôi ra lại trong buổi họp môn từ hôn này cực lớn kích thích Lý Hoài, này mới khiến Lý Hoài trước thời hạn tạo phản. Cũng bởi như thế, triều đình mới yêu cầu thăng bằng, từng nhóm ăn thế ra. Nếu không dựa theo vốn là kế hoạch, chưa tới vài năm, chúng ta hoàn toàn có thể đều đâu vào đấy ăn thế ra. Nghe vậy Trình Sử Mặc không khỏi thở dài, cũng bởi vì trước thời hạn 2 năm qua, không muốn biết nhiều chết bao nhiêu người, 50 ngàn, hay lại là 100 ngàn. Trình Sử Mặc nghiêm túc nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi nói hết thảy các thứ này đều đáng giá, ngươi nói cho ta biết, tại sao phải hy sinh nhiều người như vậy? Tô Bạch thở dài nói, bởi vì cùng vương triều thay nhau biến đổi so sánh, chút tổn thất này gần như có thể không đi tính toán. Ta Đại Đường xác thực là có chút thịnh thế điềm báo trước, thật sự bằng vào chúng ta mới muốn lúc này tiêu trừ toàn bộ nội hoạn. Tô Bạch nghiêm nghị nhìn nói với Trình Sử Mặc, bây giờ bệ hạ là thiên cổ khó xử minh quân, quyết tâm, quyết đoán cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ai có thể bảo đảm nhiệm kỳ kế đế hoàng cũng có phần này khí khái. Thịnh thế, không chỉ có riêng là có ta Đại Đường đang tích góp thực lực, thế gia cũng giống như vậy. Bọn họ tựa như cùng phụ cốt chi thư như thế, không đem bọn họ mau sớm diệt trừ, chỉ sẽ để cho bọn họ đuôi to khó vẫy, hút lấy ta Đại Đường chất dinh dưỡng, cùng Đại Đường tương lai so với, bây giờ điểm này hy sinh không coi vào đâu. Trình Sử Mặc vẫn còn có chút không đành lòng, cái này không trách hắn, quái Tô Bạch, những thứ này nhân từ đều là Tô Bạch dạy hắn, bây giờ Tô Bạch lại biết rõ mà không đi ngăn cản. Tô Bạch nghiêm nghị nói, lần này sẽ là ta Đại Đường một lần cuối cùng nội đấu, chờ đến lần này nội đấu kết thúc, ta Đại Đường liền có thể đối chung quanh những thứ kia nước nhỏ lộ ra răng nanh. Hãy chờ xem, 10 năm sau này, toàn bộ Đại Đường bản đồ ít nhất cũng sẽ mở rộng một nửa. Đến thời điểm liền không có gì Tây Vực, không có gì Cao Câu Ly, bọn họ hãy cùng Uy Châu như thế, cũng sẽ trở thành Đại Đường Tân Châu. Trình Sử Mặc kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch, thật lâu không nói, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, không nói những thứ này, đến, hai ta đi uống rượu. Nói xong kéo Tô Bạch tay, liền đi ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?